Ồ, Đường Khả Hinh lập tức chạy như bay lên. Tiêu Đồng bất đắc dĩ nhìn về phía Đường Khả Hinh, đột nhiên mỉm cười. Phòng làm việc tổng giám đốc. Trang Hạo Nhiên chĩa đôi mắt gấu mèo ra, cầm điện thoại lên, nghe Đông Anh nói tổng giám đốc muốn mời anh buổi chiều đi đánh gôn. Anh hừ một tiếng mới nói, anh không có thời gian, để cho anh ấy tự mình dắt chó đi dạo đi. Bộp một tiếng, cúp điện thoại. Tiếng gõ cửa cốc cốc vang lên, giọng nói của con bé đáng chết tiệt Đường Khả Hinh truyền đến. Tổng giám đốc, anh mở cửa đi, tôi đưa cà phê vào cho anh. Cô có cho tôi thuốc tiên, tôi cũng không cho cô vào. Trang Hạo Nhiên nhanh chóng mở tài liệu ra, quyết định chủ ý, không thèm để ý tới cô. Cửa ra vào kêu tách một tiếng, bị người ta có chìa khóa mở ra. Trang Hạo Nhiên lập tức lui về phía sau một cái. Kinh ngạc nhìn vẻ mặt của Đường Khả Hinh, vô cùng tự nhiên, mặc quần áo thể thao hôm qua có chút đáng yêu. Bây giờ nhìn lại, làm cho người ta hết sức chán ghét, vẻ mặt tự nhiên đang cầm cà phê, để chìa khóa ở bên trong đĩa, chậm rãi đi tới. Ai cho cô đi vào, dám cả gan, lại dám mở cửa phòng của tôi. Trang Hạo Nhiên tức giận nhìn về phía cô. Đường Khả Hinh im lặng không lên tiếng, đặt cà phê ở trước mặt Trang Hạo Nhiên, sau đó đi vòng qua bên bàn làm việc, đi tới bên cạnh anh, đưa tay ra. Níu lấy vành tai của mình, cúi đầu. Trang Hạo Nhiên nghiêng mặt nhìn chằm chằm người này. Tôi sai rồi, tối hôm qua tôi... Lão tử không muốn nghe. Đường Khả Hinh im lặng. Trang Hạo Nhiên tức giận mở tài liệu ra. Xem mấy lần, lại không thể nhịn được ngẩng đầu lên, nhìn về phía cô. Tức giận vươn tay, đâm vào cái trán của cô nói. Tôi nói cho cô đấy. Cô đấy, thứ vô dụng. Ở trên bữa tiệc bị dạy dỗ như vậy, cũng không có chút kinh nghiệm gì. Đường Khả Hinh không dám lên tiếng, nhưng có chút không hiểu nhìn về phía anh hỏi. Gì? Trang Hạo Nhiên không nói nữa. Chỉ phiền não xua tay một cái nói. Cút cút cút, cút ra ngoài. Nhìn thấy cô là thấy phiền lòng. Hôm nay tôi phái thêm một thư ký trông coi rượu đỏ tới đây, tránh khỏi nhìn thấy cô muốn buồn nôn. Đường Khả Hinh kinh hãi nhìn về phía Trang Hạo Nhiên nói. Anh không cần tôi nữa sao? Không cần. Trang Hạo Nhiên cầm bút máy, chuẩn bị phê duyệt tài liệu. Đường Khả Hinh gấp gáp nói. Tôi thật sự không có cố ý, tôi thề có được không vậy? Tối hôm qua một mình tôi chống đỡ hết một bàn món ăn, vốn định đi về nghỉ ngơi, không ngờ gặp phải Tưởng Thiên Lỗi. Tôi cái gì? Trang Hạo Nhiên lập tức đứng lên, nhìn cái người không có tiền đồ, anh tức giận đi tới bên ghế salon ngồi xuống, mới nói. Cô vì dư luận mới đi đến hoàng cầu của tôi, bây giờ cô muốn đi khỏi có đúng không? Không có đâu. Đường Khả Hinh lại căng thẳng đi tới trước mặt của anh, ngồi xổm xuống thật đáng thương giải thích nói. Tôi không có nghĩ nhiều như vậy, làm việc không xem trước ngó sau. Rốt cuộc đến khi nào cô mới lớn lên đây? Trang Hạo Nhiên tức giận nhìn cô. Tôi sai rồi, sau này tôi không dám nữa. Đường Khả Hinh nghe vậy lập tức nói. Tôi không muốn một người nghe lời, tôi muốn một người biết suy nghĩ. Trang Hạo Nhiên lại không có để ý tới cô, đột nhiên cảm thấy dạ dày của mình đau nhói. Đường Khả Hinh tức giận nhìn anh, căng thẳng hỏi. Anh làm sao vậy? Giận đến bao tử đau rồi. Trang Hạo Nhiên lạnh lùng trừng mắt nhìn cô một cái mới hỏi. Điện thoại di động của cô đâu? Tại sao tối hôm qua tôi gọi không có nghe máy? Điện thoại di động của tôi luôn để ở chế độ rung. Tối hôm qua quá mệt mỏi, còn uống một chút rượu nên ngủ quên, không có nghe được. Đường Khả Hinh lập tức lấy điện thoại màu trắng của Trang Hạo Nhiên đưa cho mình. Đưa cho anh xem. Sắc mặt của Trang Hạo Nhiên cứng ngắc, đoạt lấy điện thoại của cô, điều chỉnh tiếng chuông lớn nhất cho cô, mới hung hăng nói. Như vậy sau này, tôi xem cô còn dám không nhận điện thoại của tôi nữa không? Tức chết tôi rồi. Phốc, Đường Khả Hinh nhìn không được nở nụ cười. Trang Hạo Nhiên ngẩng đầu lên, nhìn bộ dáng của cô, hung hăng lườm cô một cái, hơi dịu dàng hỏi. Cả đêm hôm qua, không ngủ hả? Đường Khả Hinh không dám lên tiếng. Trang Hạo Nhiên nhìn vẻ mặt của cô, tức giận nói. Hôm nay thứ bảy, cô đi về nghỉ ngơi đi. Anh còn đang tức giận, tôi sẽ không trở về. Giọng nói của Đường Khả Hinh có chút dịu dàng. Trang Hạo Nhiên nhìn cười nhìn cô. Đường Khả Hinh cũng nhịn cười nhìn anh. Hôm nay Tổng Giám Đốc Tưởng hẹn tôi đi đánh gôn, không có thời gian để ý đến cô nhóc như cô đâu. Trang Hạo Nhiên cười, đứng lên, đẩy đẩy cô ra. Đánh gôn? Đường Khả Hinh đột nhiên hưng phấn hỏi. Hôm nay ánh mặt trời rực rỡ, sóng biển xô vào đường ven biển thật dài, văng lên bọt sóng trắng xóa. Vô số con chim biển vỗ mạnh đôi cánh tiếp tục bay qua. Thỉnh thoảng nhìn thấy hải âu trắng ở trên mặt biển ngày hè phát ra tiếng kêu rất đặc biệt dễ nghe, nơi xa vang lên tiếng còi cano náo nhiệt. Thuyền buồm màu trắng bắt đầu từ bến tàu dương buồm ra, cano ở trên mặt biển chạy như bay giống như tia chớp.

ngoạm miếng bánh giống như ăn thịt người vậy. Nhai rất thích thú làm cho Đường Khả Hinh hoảng sợ đến mất hồn bạt vía. Trang Hạo Nhiên có chút nghẹt thở, nhìn về phía con súc sinh này. Tưởng Thiên Lỗi vẫn rất nhàn nhã, dùng dao cắt bánh, vừa cắt vừa nói. Tại sao hai người không ăn? Mới vừa rồi không phải chơi rất vui vẻ hay sao? Trang Hạo Nhiên suy nghĩ một chút, liền cầm dao cắt bánh, cắt một phần nhỏ, định bỏ vào trong miệng. Sau đó lại nghe con Oshika sủa một tiếng, anh mới quay đầu nhìn nó một cái. Sau đó cũng đã thấy ở trong miệng con Oshika có thêm một miếng bánh, ăn rất say sưa và ngon lành. Anh trợn to hai mắt nghi ngờ một chút, mới quay đầu nhìn cây nĩa ở trong tay mình. Miếng thịt bò mới vừa cắt đã biến mất, anh tức giận. Nện cây nĩa ở trên bàn, nổi giận kêu lên. Lúc ấy mày vừa sinh ra, lão tử nên cầm thuốc chuột, độc cho mày chết mày đi. Lúc ấy truy phong của cậu ở trong bụng mẹ, tôi đã muốn độc chết nó. Thật không? Thật. Anh... Trang Hạo Nhiên mới vừa muốn nói gì, lại nghe Oshika chợt rống lên điên cuồng. Lá gan của anh xẹp xuống, vừa định khôi phục tinh thần, đã nhìn thấy Oshika đưa móng vuốt, chụp lấy miếng thịt to ở trong đĩa mình, vèo một cái, cắn vào trong miệng của nó. Đang gặm ăn rất thích thú. Con chó chết tiệt này! Trang Hạo Nhiên tức giận, không nói hai lời đưa tay lên, muốn xách lỗ tai của nó quẳng ra ngoài. Đường Khả Hinh thấy vậy, cầm khăn ăn lau lau miệng, sau đó mới đi tới trước mặt con Oshika. Nhẹ nhàng nắm sợi dây nho nhỏ ngăn ngắn ở trên cổ của nó, sau đó đi tới bên cạnh Tưởng Thiên Lỗi, nhẹ nhàng kéo ống tay áo của anh, rất thành ý khuyên, đi thôi. Tưởng Thiên Lỗi có chút không thể tin nổi, ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt của cô rất bình tĩnh. Không cần. Đường Khả Hinh hết sức thành khẩn, nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi nói. Đi thôi, đợi lát nữa tôi đi, chó của anh cũng đi, hai người ở chỗ này quá nguy hiểm, tôi cũng rất nguy hiểm. Hai người bước đi trên mặt cỏ mềm mại, đi về phía trước. Trán của anh không sao chứ? Đường Khả Hinh vẫn không thể nhịn được hỏi nhỏ. Ừ, Tưởng Thiên Lỗi đáp lời. Đường Khả Hinh chớp mắt, cũng gật đầu một cái, tiếp tục đi về phía trước. Sau này đừng căng thẳng, xen vào giữa tôi và Trang Hạo Nhiên. Hai chúng tôi đấu từ nhỏ đến lớn. Người quen thuộc chúng tôi cũng đã quen rồi. Không cần căng thẳng như vậy. Cứ cho rằng giữa chúng tôi sẽ có chiến tranh, cũng là do mọi người nhìn không ra. Hiếm khi Tưởng Thiên Lỗi bình tĩnh nói chuyện như vậy. Ồ, Đường Khả Hinh nhẹ nhàng đáp lời. Cô luôn có thói quen xen vào việc của người khác sao? Tưởng Thiên Lỗi đột nhiên hỏi. Đường Khả Hinh đột nhiên dừng bước, trợn to hai mắt nhìn về phía anh. Tưởng Thiên Lỗi cũng dừng bước lại, nhịn cười nhìn về phía cô. Đường Khả Hinh hung hăng trợn mắt nhìn anh một cái, vẫn không nhịn được bật cười. Tưởng Thiên Lỗi cũng cười. Oshika đột nhiên sủa một tiếng, xông vào trong rừng phong, chạy toán loạn trong rừng, vô cùng vui vẻ, bởi vì nó nhận ra cửa hông bên ngoài khách sạn, hai người bọn họ không có chú ý, lại đi đến một con đường dài như vậy. Khả Hinh thật sự không hiểu nhìn về Oshika hỏi, tại sao nó yêu thích tôi vậy? Tưởng Thiên Lỗi không lên tiếng. Nói đi. Đường Khả Hinh nhìn về phía anh, càng tò mò hỏi. Tưởng Thiên Lỗi quay đầu nhìn về phía Đường Khả Hinh, hai tròng mắt hấp dẫn chớp một cái, mới mỉm cười nói, bởi vì lúc tôi uống say rượu, cô đã ở lại bên cạnh tôi cả buổi tối. Đường Khả Hinh nhìn anh. Tưởng Thiên Lỗi im lặng không lên tiếng, đôi tay cắm túi quần, từng bước đi về phía trước, đi qua con đường nhỏ trong rừng phong, thấy vệ sĩ đã đứng ở bên cửa, chào mình. Anh đứng ở bên cửa hông, xoay người nhìn về phía Đường Khả Hinh, vẫn đứng ở đầu kia nhìn mình. Anh liền hỏi, không đi sao, không phải muốn về nhà sao? Đường Khả Hinh xa xa, nhìn bóng dáng đẹp trai nơi xa, suy nghĩ một chút, liền cất bước đi về phía anh nói. Anh không cần đưa tôi tự mình đi được mà. Cô muốn chạy trốn, Tưởng Thiên Lỗi im lặng đi ra ngoài. Đường Khả Hinh cảm giác trái tim đập thình thịch, làm cho cô nhất thời mặt đỏ tới mang tai. Do dự một lát, nhưng rồi vẫn cất bước đi theo anh, đi ra khỏi cửa hông khách sạn Á Châu to lớn, đi ra khỏi bên ngoài. Hai người bọn họ đi dọc theo đường phố náo nhiệt thế giới ở bên ngoài, lại rẽ vào một khúc cua quẹo, cũng là đường phố náo nhiệt, ánh đèn rực rỡ vừa mới lên. Các cửa hiệu hai bên ven đường, tất cả đều thắp sáng ánh đèn huyền ảo. Có một vài hàng quán nhỏ, người bán hàng rong. Đường Khả Hinh có chút ngạc nhiên, đi theo bên cạnh Tưởng Thiên Lỗi. Nhìn bước chân anh bước hết sức vững vàng, đi tới trước mặt của một người bán hàng rong, nhìn đống quýt vàng tươi bóng loáng. Cô có muốn ăn quýt không? Tôi mời cô ăn. Đường Khả Hinh đột nhiên cảm thấy có chút gấp gáp đi về phía anh. Cứ có cảm giác anh không thích hợp với môi trường này. Tưởng Thiên Lỗi không lên tiếng, ngẩng đầu lên thấy cô gái trẻ bày bán quýt vàng óng ánh. Cô gái ấy đang ngồi ở một bên, nhìn mình đến ngây người, anh có chút nghi ngờ nhìn về phía cô. Bao nhiêu tiền một cân? Cô gái vẫn ngơ ngác nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, không biết trả lời. Này! Đường Khả Hinh đột nhiên cao giọng gọi cô. Trong lúc nhất thời, cô gái mới hồi phục tinh thần, nhìn vẻ mặt của Đường Khả Hinh rất không khách khí, a một tiếng mới hỏi, chuyện gì vậy? Tôi hỏi cô là bao nhiêu tiền một cân? Đường Khả Hinh có chút không vui nhìn về phía cô. Từng Tiến Lỗi cúi đầu nhìn Đường Khả Hinh ngồi xổm trên mặt đất, nhìn cô gái trẻ tuổi, vẻ mặt lộ ra mất hứng, anh im lặng mỉm cười. Ba đồng, cô gái nói nhanh. Mắc như vậy sao? Đường Khả Hinh hỏi, nhưng vẫn móc ra 10 đồng đưa về phía cô gái nói. Tôi muốn 2 cân. Vâng, cô gái có chút ngây ngốc, lập tức cầm cân, bỏ 2 cân quýt vào trong túi, muốn đưa cho Đường Khả Hinh. Từng Tiến Lỗi lại nhận lấy, nắm ở trong tay mình, Khả Hinh đưa tiền. Cầm lại 4 đồng, hai người cùng nhau bước đi. Tôi còn tưởng rằng cô muốn trả giá. Từng Tiến Lỗi cầm lên một trái quýt, đi ở giữa đường, nhàn nhạt nói. Tại sao? Đường Khả Hinh không quên Oshika, sợ nó đi lạc đường, liền nhẹ nhàng dắt nó. Không phải những người này mua đồ đều muốn trả giá hay sao? Từng Tiến Lỗi bóc vỏ quýt nói. Đường Khả Hinh nở nụ cười, đi về phía trước nói. Tôi biết một bà gì, cả đời tôi đều có lỗi với bà gì đó. Nhà bà gì trồng rất nhiều cây vải. Mỗi mùa vải đến, bởi vì không đủ người, dì hái một mình, hái được một giỏ, sau đó còn chưa sáng đã cõng nó, từ từ xuống núi, mỗi ngày phải đi mấy lần như vậy, để bắt kịp xe hàng trong núi. Rồi đến thị trấn nhỏ, ngồi xổm cả một ngày. Có lúc bán 3 đồng một cân, có lúc bán 3 đồng rưỡi một cân, sau đó có một số người giàu có đến hỏi dì, 2 đồng một cân có được không? Dì lắc đầu nói không được, nói không có lời, phải biết những người này không phải ông chủ vựa trái cây. Càng không phải là thương lái, kiếm món lợi kếch xù. Họ kiếm chỉ là một ít tiền lẻ. Nếu anh không trả giá, hôm nay cô ấy có thể sống tốt một chút. Cho nên đối với những người này, tôi vẫn luôn suy nghĩ, nếu có một ngày cuộc sống của tôi được sung túc một chút, bọn họ nói giá tiền không quá đáng, tôi cũng không cần phải trả giá. Từng Tiến Lỗi nghe xong, nhìn thấy phía trước có một chiếc xe đạp chạy qua. Anh liền vươn tay, nắm nhẹ bàn tay nhỏ bé của cô, để cho cô đứng ở một bên. Đường Khả Hinh không hiểu chuyện gì, nhìn chiếc xe đạp chạy qua, trái tim của mình lại nhảy bùm bùm. Từng Tiến Lỗi buông tay cô ra, tiếp tục bước đi. Vừa bước đi vừa bóc vỏ quýt nói, bản thân mình cũng chú ý không được, còn chú ý người khác. Đường Khả Hinh đột nhiên mỉm cười, rất sôi nổi nhìn về phía Từng Tiến Lỗi nói, anh cũng không biết nông dân trồng rau, đó là nghề khổ nhất trên thế giới này. Bọn họ vất vả trồng rau dưa, đem bán chỉ được vài xu, hoặc hơn một đồng một cân. Nhưng bị thương lái nâng giá thật cao để bán cho chúng ta. Anh biết nấm thông chứ? Người dân cực khổ bao nhiêu, dậy sớm leo lên núi. Có khi một ngày có thể hái được một chút, có khi cả ngày không có. Bọn họ thật vất vả mới hái nấm thông đem về, đem bán cho thương lái chỉ có mấy chục đồng, hoặc trên 100 đồng một cân. Nhưng đến trong tay của người kia cũng đã tăng lên gấp mấy chục lần. Cho nên tôi luôn luôn nghĩ rằng, nếu như có một ngày khách sạn của chúng ta trực tiếp trồng rau, hoặc cho phép đặt hàng rau dưa trực tiếp ở các trang trại, như vậy bọn họ có thể có được chút tiền, thu vào nhiều một chút. Còn có, khi tôi đi đến nhà một bà dì, phía sau núi có mỏ than. Tôi thường nhìn thấy mấy bác nông dân thật vất vả. Sau khi khai mỏ xong, vì kiếm thêm một chút tiền, gánh 20 cân than đi qua hai đỉnh núi mới gánh tới chỗ đốc công. Anh biết bọn họ gánh một gánh than được bao nhiêu tiền không? Từng Tiến Lỗi quay đầu nhìn về phía cô, lắc đầu một cái. 2 đồng. Đường Khả Hinh rất kinh sợ nói ra hai chữ này. Từng Tiến Lỗi thật yên tĩnh nhìn về phía cô. Ai? Đường Khả Hinh thở dài một hơi, tiếp tục đi về phía trước nói. Đây chính là khoảng cách. Ánh mắt của chúng ta có thể nhìn thế giới này dài lâu một chút, chúng ta có thể phát hiện rất nhiều. Sau đó giúp cho bọn họ một chút, chúng ta hạnh phúc như vậy không phải càng thêm vui vẻ hay sao? Từng Tiến Lỗi dừng lại tại chỗ, nhìn Đường Khả Hinh vẫn đắm chìm trong bi thương và đồng tình, dắt con chó cưng của mình bước đi, từng bước, rất vững vàng. Nhìn thật kỹ, anh thấy bóng lưng cô mảnh mai, bả vai gầy gò. Đường Khả Hinh có chút ngạc nhiên quay đầu, nhìn về phía Từng Tiến Lỗi hỏi, chuyện gì vậy? Từng Tiến Lỗi không lên tiếng, đi tới trước mặt cô, nhẹ nhàng tách một múi quýt đưa tới bờ môi cô. Đường Khả Hinh nhìn anh, tối nay cô ăn nhiều thứ như vậy, ăn chút quýt sẽ tiêu hóa tốt. Từng Tiến Lỗi nhàn nhạt nói, thì ra anh mua cho mình ăn. Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên, hai mắt có chút mê ly nhìn anh. Hả? Từng Tiến Lỗi nhìn cô, lại đem múi quýt đưa đến bờ môi cô. Đường Khả Hinh nhìn anh vừa ăn múi quýt, mặt của cô đột nhiên nhíu lại nói, chua quá. Từng Tiến Lỗi đột nhiên có chút vui vẻ, có chút buông lỏng mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía cô. Thật sự rất chua sao? Đường Khả Hinh lại tức giận, chỉ vào anh nói. Anh cố ý, có đúng không? Từng Tiến Lỗi không nhìn được bật cười. Bóc một múi quýt bỏ vào trong miệng của mình, nhai một cái, mặt cũng hơi nhíu lại nói. Thật sự là rất chua. ghét. Đường Khả Hinh không để ý tới anh, dắt chó muốn băng qua đường một cái, chuẩn bị tìm trạm xe buýt. Dọc theo đường có một cái xe đạp chạy tới. Cô mới vừa lui một bước, bàn tay nhỏ bé lại bị người nhẹ nhàng cầm lấy. Cô ngẩng đầu lên nhìn Tưởng Thiên Lối, nắm bàn tay nhỏ bé của mình, nhìn trái phải không có xe lui tới, mới tự nhiên dắt mình băng qua đường. Cô cứ như vậy đi theo phía sau, từng bước đi về phía trước. Hai người nắm tay đi tới trạm xe buýt phía đối diện, cũng rất ăn ý không lên tiếng. Lúc đầu hai người còn cố giữ vẻ mặt khách sáo, đến cuối cùng hai người cũng không nhìn được, cùng nhau cười sảng lãng. Trạm xe buýt ở trước. Đường Khả Hinh dừng ở trước trạm xe buýt, nhìn về phía Tưởng Thiên Lối dịu dàng nói, Tôi đến rồi. Tưởng Thiên Lối khẽ gật đầu, đem túi quýt đưa cho cô. Tôi không muốn, rất chua. Đường Khả Hinh chợt lắc đầu một cái. Tưởng Thiên Lối không nói gì, đem túi quýt móc ở trên bàn tay cô, rồi rắc lấy con Oshika, ngẩng đầu lên nhìn về phía cô, giọng nhàn nhạt nói, về nhà cẩn thận. Đường Khả Hinh nhìn anh tối nay rất khác lạ, thật sự có chút ngạc nhiên hỏi, tại sao muốn đưa tôi đi một đoạn đường? Trong bóng đêm, hai mắt của Tưởng Thiên Lối lóe lên, xoẹt qua một chút ôn nhu, nhớ tới lúc mình đánh gôn xong, mới sai người điều động phòng giám sát đến xem. Thấy đêm qua lúc mình say rượu, có một cô gái, một lần, hai lần cứ nhấp nha nhấp nhứ, muốn vứt bỏ mình lại đêm hôm đó, nhưng cuối cùng không vứt bỏ, thật kiên nhẫn làm bạn cùng mình hết cả buổi tối. Thỉnh thoảng cô cúi đầu nhìn khuôn mặt của mình, vẻ mặt lộ ra đau lòng, lan ra trong phòng làm việc tối đen. Đường Khả Hinh vẫn rất tò mò nhìn về phía anh. Tưởng Thiên Lối nhìn cô chằm chằm nói, trở về đi, về đến nhà gọi điện thoại cho tôi, tôi muốn xác định cô về đến nhà. Xe buýt chậm rãi chạy tới, Đường Khả Hinh vẫn không hiểu nhìn anh, đi đi. Tưởng Thiên Lối cầm điện thoại di động của mình, nhẹ nhàng giơ lên nói, nhớ gọi điện thoại. Đường Khả Hinh mở trừng hai mắt, ngây ngốc đáp, ồ. Cô có chút nghi ngờ không hiểu, xoay người, đi lên xe buýt, sau đó chọn một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, mở cửa sổ nhìn về phía anh. Tưởng Thiên Lối mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen dài, tùy ý thoải mái đứng ở bên cạnh cây ngô đồng, ngẩng đầu lên, hơi mỉm cười nhìn về phía cô, lại căn dặn, nhớ gọi điện thoại. Đây là lần căn dặn thứ ba. Đường Khả Hinh cảm giác trong lòng mình đột nhiên có chút men say ngọt ngào, trong hốc mắt tràn ra một giọt lệ. Không thể tin nhìn về phía Tưởng Thiên Lối hỏi, anh, tối nay anh sẽ chờ điện thoại của tôi sao? Ừ, Tưởng Thiên Lối mỉm cười nói, tối nay tôi chờ điện thoại của cô đó. Ánh mắt của Đường Khả Hinh chớp chớp, dâng lên một loại cảm giác vui sướng, làm cho cô không nhịn được bật cười. Nhưng không chắc chắn hỏi, thật. Xe buýt chậm rãi chạy đi, thật. Tưởng Thiên Lối đứng ở nơi xa, nhìn chiếc xe buýt chạy đi, nhẹ nhàng nói theo. Trời về tối, từng cơn gió mát thổi tới, cây mộc lan nhẹ nhàng lay động, chuyển đến tiếng xào xạc. Từ đằng xa xa, xe buýt chậm rãi lái tới. Cuối cùng dừng ở bên đường, bóng dáng nhỏ nhắn của Đường Khả Hinh nhẹ nhàng đi xuống xe, trên mặt của cô vẫn lộ ra nụ cười ngọt ngào. Trong mắt đen ở trong màn đêm nhấp nháy giống như ánh sao, thỉnh thoảng nghĩ tới câu nói của người kia. Trái tim của cô không nhìn được, đập mạnh một lần nữa. Vẫn không thể tin được, những câu kia rất chân thật quanh quẩn trong đầu của mình. Cô thở ra một hơi, đè xuống tâm trạng kích động, đi qua một cửa tiệm dưới lầu, đi về phía căn lầu nhỏ của mình. Cô đứng ở trước cửa sắt, chợt cảm thấy cảm xúc sôi trào, giống như giọng nói của ai đó đến gần một chút. Sắc mặt của cô ửng đỏ, vươn tay đè xuống mật mã, mở cửa đi vào, đi qua ngọn đèn nhỏ màu vàng yếu ớt, từng bậc đi lên cầu thang. Đi tới trước nhà, móc ra chìa khóa mở cửa ra, trong lòng đột nhiên có chút lo sợ. Nếu lỡ một chút nữa, anh không nhận điện thoại của mình thì làm thế nào? Chìa khóa lại nhẹ nhàng chuyển động. Cô vặn mở cửa, đi vào, thấy trong phòng khách nhỏ sáng ngời, hiển nhiên đã quét dọn qua rồi. Sau đó thấy Nhã Tuệ mặc quần áo thể thao màu trắng, buộc tóc, đang cầm khăn lau, không ngừng lau tủ rượu đỏ. Chai rượu đỏ kia vẫn thật yên bình, nằm ở bên trong đó, chiếu ra ánh sáng lịch sử rất chân thật. Cô đi đến thoáng nhìn ở bên trong. Về rồi sao? Nhã Tuệ cầm khăn lau, ngẩng đầu lên nhìn về phía Đường Khả Hinh. Biết gần đây cô rất bận rộn cuộc thi rượu đỏ, cho nên phải ở lại học tập trong nhà Trang Hạo Nhiên. Ừ, Đường Khả Hinh đáp nhẹ một tiếng, sau đó đặt túi sách và túi quýt xuống. Còn xếp xong tây trang để xuống, có chút mệt mỏi nói, mệt quá. Nhanh đi tắm đi, ăn cơm chưa? Nhã Tuệ xoay người, nhìn về phía Đường Khả Hinh hỏi. Cũng không có để ý đến quần áo, xếp xong là tây trang của đàn ông. Ăn rồi. Đường Khả Hinh xoay người đi vào trong gian phòng. Nhã Tuệ liếc nhìn vào trong, cầm khăn lau, nhẹ nhàng lau ghế salon, vừa lau vừa suy nghĩ, mới cẩn thận hỏi, cô ăn với ai? Với Tổng Giám Đốc Trang. Đường Khả Hinh đứng ở trước tủ treo quần áo, lấy áo ngủ ra, chuẩn bị đi tắm. Nhã Tuệ suy nghĩ trong chốc lát, lại cẩn thận hỏi,

muốn tìm Tổng Giám đốc Tưởng một chút, nhưng tôi lại không có số điện thoại của anh ấy. Đông Anh nghe nói như thế, đầu tiên hơi sửng sốt, mới mỉm cười nói. Cho nên, cô gọi điện thoại đến phòng thư ký, tìm tôi trước, sau đó tìm Tổng Giám đốc. À, Đường Khả Hinh cảm thấy quá mất mặt. Đầu cũng thấp xuống, hơi cẩn thận hỏi. Tổng Giám đốc Tưởng, anh ấy có ở đây không? Lúc này anh ấy đã về nhà chưa? Cô đột nhiên nhớ tới bây giờ đã tối. Đông Anh mỉm cười nắm điện thoại, ngọt ngào nói. Anh ấy đang vốn là phải đi về nghỉ ngơi, nhưng tạm thời có chút việc. Cho nên hiện tại, anh ấy vẫn còn ở trong phòng làm việc. Đường Khả Hinh vừa nghe, trong lòng không khỏi ấm áp lên. Trong thế giới tình yêu tràn đầy hoa hồng, nở rộ khắp nơi, trái tim của cô càng đập càng lợi hại, có chút căng thẳng hỏi. Vậy chị có thể giúp tôi chuyển điện thoại nội bộ hay không? Tôi thật sự có chút chuyện, muốn tìm anh ấy. Tốt. Đông Anh thật sự không nhịn được cười, nhấn nhẹ điện thoại trong phòng làm việc của Tổng Giám đốc, sau đó mới cúp điện thoại. Điện thoại trong văn phòng Tổng Giám đốc vang lên. Tưởng Thiên Lối đang xem lại số liệu trong văn kiện và báo cáo đánh giá thẩm định. Hơi phân tâm, cầm điện thoại lên, lạnh nhạt đáp một tiếng, tiếp tục xem số liệu. Alo, là tôi. Giọng nói ngọt ngào của Đường Khả Hinh chuyển đến yếu ớt. Ừ, Tưởng Thiên Lối quen đáp một tiếng, vẫn còn nhìn tài liệu, chưa có lấy lại tinh thần. Đường Khả Hinh nghe xong lạnh nhạt của Tưởng Thiên Lối, tâm trạng vui sướng mới đó, chợt lạnh lẽo, hai mắt xoay tròn, hơi mất mát nói nhỏ. Tôi là Đường Khả Hinh. Tưởng Thiên Lối lại lên tiếng, trả lời theo thói quen. Nhưng nghe nói như thế, anh đột nhiên sững sờ, từ trong nội dung văn kiện phục hồi lại tinh thần. Liếc mắt nhìn điện thoại, nắm trong bàn tay mình. Không phải điện thoại di động, có hơi kinh ngạc nói. Hả? Đường Khả Hinh sao? Vâng. Đường Khả Hinh cầm điện thoại di động, có chút thấp thỏm đáp nhỏ. Sao cô gọi điện thoại nội bộ tìm tôi? Tưởng Thiên Lối không thể tin nổi hỏi. Tôi không có số điện thoại của anh. Đường Khả Hinh đột nhiên có chút ủy khuất nói. Tưởng Thiên Lối nhất thời nói không ra lời. Đường Khả Hinh cũng có chút bất đắc dĩ cúi đầu. Cho nên cô gọi điện thoại nội bộ tìm tôi. Tưởng Thiên Lối cầm điện thoại có chút không tin hỏi. Vâng. Đường Khả Hinh tựa vào trên ghế salon, co hai chân, cúi đầu. Cằm đặt ở trên đầu gối, nghe tiếng nói dịu dàng, trong lòng có cảm giác ấm áp, lan ra cả người, nhất thời có cảm giác bay bổng, không chân thật. Điện thoại này gọi cũng không dễ chứ. Tưởng Thiên Lối buông bút máy ở trong tay, sau đó tựa lưng vào trong ghế ngồi. Mỉm cười hỏi. Dĩ nhiên, Đường Khả Hinh nhất thời không nhịn được nói. Anh cũng không biết, muốn tìm anh rất khó khăn. Vốn muốn buông tay, nhưng tôi lại sợ anh chờ điện thoại của tôi. Ánh mắt của Tưởng Thiên Lối xoay tròn, đột nhiên mỉm cười. Mặt của Đường Khả Hinh đỏ lên, Tưởng Thiên Lối nhịn không được, cười một lúc lâu mới nói. Cô cúp điện thoại trước, tôi đổi điện thoại, gọi lại cho cô. Đường Khả Hinh đột nhiên căng thẳng. Bởi vì vừa rồi nghe chuyển lên phức tạp như vậy, làm cho mình cảm giác sâu sắc, tìm anh là một chuyện vô cùng không dễ dàng. Nếu như đứt liên lạc, còn có thể nghe được tiếng của anh sao? Lòng của cô không khỏi căng thẳng hỏi. Anh biết số điện thoại di động của tôi sao? Tôi biết rõ. Tưởng Thiên Lối dịu dàng nói. Đường Khả Hinh sững sờ, đột nhiên nghĩ đến, người ta đã chu đáo như vậy, có đâu đần như mình chứ, cô đành phải im lặng cúp điện thoại. Tưởng Thiên Lối nghe được âm thanh cắt đứt, tay cầm điện thoại. Nhớ tới lúc nãy, giọng nói của Đường Khả Hinh có chút ủy khuất, không nhìn được mỉm cười, để điện thoại xuống, cầm điện thoại di động trên mặt bàn. Ngón cái nhẹ nhàng trượt danh bạ điện thoại, nhìn thấy hai chữ Khả Hinh, ánh mắt của anh lộ ra dịu dàng. Ngón cái nhấn nhẹ một cái, liền đứng dậy đi tới trước cửa sổ sát đất, tay cắm nhẹ túi quần, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn về phía câu lạc bộ nơi xa xa, ánh đèn phản chiếu màu sắc. Nghe trong điện thoại chuyển đến tiếng chuông êm tai, anh chờ đợi. Đường Khả Hinh ngồi trên ghế salon, rốt cuộc thấy màn hình điện thoại di động sáng lên, ngay sau đó rung mạnh, cô mỉm cười, kích động cầm điện thoại di động lên, nhận máy, alo. Hai mắt của Tưởng Thiên Lối lại lộ ra nụ cười dịu dàng. Nhẹ nhàng, ừ. Đường Khả Hinh cũng không lên tiếng, chỉ ngồi ở trên ghế salon, cầm điện thoại di động, khẽ cắn môi dưới, cười ngọt ngào. Tưởng Thiên Lối cũng cười hỏi, về đến nhà lúc nào? Cũng khá lâu rồi, tắm rửa sạch sẽ, đang ngồi ở trên ghế salon. Đường Khả Hinh giống như cảm thấy loại cảm giác này quá bồng bềnh, làm cho trái tim cô nhảy thình thịch, mặt đỏ rần, cả người nóng ran. Tưởng Thiên Lối không lên tiếng, chỉ đơn giản mỉm cười. Đường Khả Hinh suy nghĩ trong chốc lát, yếu ớt hỏi, anh thì sao, có phải còn đang bận hay không? Ừ, đột nhiên có chút công việc khẩn cấp phải xử lý. Tưởng Thiên Lối dịu dàng nói, tôi gọi điện thoại có quấy rầy anh không? Đường Khả Hinh vẫn rất hiểu chuyện hỏi, không có, tôi vẫn chờ điện thoại của cô. Tưởng Thiên Lối nói. Trong lòng của Đường Khả Hinh ngọt ngào, không nhịn được cười cười. Tưởng Thiên Lối cũng cúi đầu cười. Hai người cứ im lặng như vậy, không ai muốn phá vỡ khoảnh khắc ngọt ngào này, mặc dù biết ngày mai có lẽ sẽ khác đi. Đường Khả Hinh cảm thấy người đàn ông này khẳng định có một mình ở trong phòng làm việc, đứng ở trước cửa sổ sát đất, nhìn về phương xa. Cô cũng biết hiện tại mình không thể lấp đầy toàn bộ hố sâu cô đơn trong thế giới của anh. Hai mắt của cô ửng đỏ, dịu dàng hỏi, tối nay anh còn phải làm việc đến bao lâu? Có thể cần một chút thời gian, Tưởng Thiên Lỗi đáp nhẹ. Đường Khả Hinh nghe vậy, chỉ gật đầu một cái. Tưởng Thiên Lỗi cầm điện thoại di động, nhìn con tàu biển trước mặt, nghe tiếng còi phát ra một lần cuối cùng trong tối hôm nay, chậm rãi cập bờ biển. Anh đưa mắt nhìn con tàu biển chở khách chạy định kỳ trở về, im lặng không lên tiếng. Đường Khả Hinh cảm thấy hai con người giống như không có đề tài, khẽ cắn môi dưới, có chút mất mát nói. Vậy nếu như anh đang bận, tôi không quấy rầy anh nữa, cảm ơn anh chờ điện thoại của tôi. Tưởng Thiên Lỗi chớp mắt, cầm điện thoại di động muốn nói gì đó. Vậy tôi cúp máy đây. Đường Khả Hinh cảm thấy đối phương im lặng, cô liền cúp điện thoại. Khả Hinh, một tiếng gọi lại. Dạ. Đường Khả Hinh lập tức nắm điện thoại, lúc này mới phát hiện anh sửa lại cách xưng hô, mặt của cô ửng đỏ, không biết nên nói gì. Tưởng Thiên Lỗi do dự một lát mới mỉm cười nói, cô còn có một thứ đồ chưa trả lại cho tôi. Cái gì? Đường Khả Hinh ngạc nhiên hỏi. Tây trang của tôi. Tưởng Thiên Lỗi đột nhiên cười nói. À, Đường Khả Hinh có chút miễn cưỡng cười cười nói, xin lỗi, tôi quên rồi. À, vậy thứ hai tôi đi làm, tôi đưa đến phòng thư ký, nhờ chị Đông Anh chuyển cho anh. Tưởng Thiên Lỗi im lặng một lát mới cười nói, không cần. Không cần? Đường Khả Hinh kinh ngạc nói, anh không cần tây trang của anh sao? Nhãn hiệu tây trang này rất đắt đó. Tưởng Thiên Lỗi không nhìn được mỉm cười nói, sáng sớm ngày mai, cô tự mình đưa tới cho tôi. Hả? Đường Khả Hinh lại mất hồn hỏi. Anh nói cái gì? Tưởng Thiên Lỗi cầm điện thoại di động, nhớ tới bóng dáng nhỏ nhắn, làm bạn với mình đêm qua, nhẹ nhàng nói, sáng sớm ngày mai, cô tự mình đưa tới cho tôi. Đưa đến đâu? Đường Khả Hinh cảm giác tim của mình nhảy thình thịch. Phòng làm việc tổng giám đốc, ngày mai tôi còn có một chút chuyện. Muốn sáng sớm tới xử lý, Tưởng Thiên Lỗi mỉm cười nói. Ồ, mặt của Đường Khả Hinh đỏ lên, hai mắt lộ ra vẻ mê ly, không biết nên làm sao. Quyết định như vậy đi, ngày mai tôi chở cô. Tối hôm qua cô cũng mệt mỏi, tối hôm nay nghỉ ngơi sớm một chút đi. Tưởng Thiên Lỗi nói xong, liền trực tiếp cúp điện thoại, tựa vào trước cửa sổ sát đất, cảm giác xung quanh đột nhiên thư thái, làm cho anh không nhìn được mỉm cười. Đường Khả Hinh ôm điện thoại di động ở trong ngực, nhớ tới anh mới nói, ngày mai tôi chở cô, mặt của cô hiện lên nụ cười kích động, miệng thì cười toe toét, nhưng hốc mắt lại ứa ra một giọt lệ, cảm nhận sâu sắc trong thế giới của mình tràn đầy hạnh phúc ngọt ngào. Cô đang nói chuyện với ai vậy? Một giọng nói truyền đến, Đường Khả Hinh giật cả mình, cầm điện thoại di động xoay người. Thấy vẻ mặt của Nhã Tuệ không thể tin nổi nhìn mình, lúc này cô không khỏi luống cuống, hai mắt nhanh chóng lóe lên một cái, không biết nói sao, chỉ vội vàng cúi đầu. Tôi hỏi cô nói chuyện với ai vậy? Nhã Tuệ rất nghiêm túc đi tới trước mặt Đường Khả Hinh, cao giọng hỏi. Đường Khả Hinh không muốn gạt Nhã Tuệ, nhưng cô thật sự không dám nói, chỉ ngẩng đầu lên, đôi mắt đẫm lệ nhìn về phía bạn thân. Nhã Tuệ cắn răng, tức giận hỏi nữa. Có phải là tổng giám đốc Tưởng hay không? Đường Khả Hinh cúi đầu, cắn chặt môi dưới, không lên tiếng. Cô điên rồi hả? Nhã Tuệ nhìn về phía bạn thân, tức giận nói. Tại sao cô lại gọi điện thoại cho anh ấy? Tôi không có. Đường Khả Hinh yếu ớt nói nhỏ, rơi lệ nhìn về phía bạn thân nói. Đây chỉ là một cuộc điện thoại bình thường thôi. Một cuộc điện thoại bình thường lại làm cho cô ngọt ngào, vui vẻ đến như vậy sao? Hai mắt của Nhã Tuệ rưng rưng, nghẹn ngào hỏi bạn. Đường Khả Hinh gấp gáp nhìn về phía Nhã Tuệ, nức nở nói. Nhã Tuệ, cô nghe tôi giải thích đã. Tôi nghe cô giải thích cái gì? Nhã Tuệ đau lòng bật khóc nói. Sáng sớm tôi phát hiện có chút không ổn, nhưng tôi không có nghĩ tới cô thật sự lại thích anh ấy. Cô điên rồi hay sao? Cô biết anh ấy là ai không? Anh ấy là Tưởng Thiên Lỗi, Tổng Giám đốc Tập đoàn Á Châu. Anh ấy có vợ chưa cưới là Nhậm Tử Hiền. Anh ấy còn có một người tình gọi là Như Mạt, phu nhân thị trưởng thành phố. Vậy cô là cái gì? Thân phận của cô là gì? Cô nói cho tôi biết đi. Nước mắt của Đường Khả Hinh từng viên lan xuống, khổ sở run rẩy không biết nên nói gì. Cô không là cái gì cả, Đường Khả Hinh ạ. Nhã Tuệ rất đau lòng khóc nói. Cô có thể sống đến bây giờ, còn có thể sống được đến bây giờ là dựa vào trái tim của cô đó. Nó kiên cường cỡ nào cô có biết không? Nó bị tổn thương cỡ nào cô có biết không? Cô biết không? Đường Khả Hinh nắm chặt điện thoại di động, cắn chặt răng, không dám nói một lời. Vì bản thân đã rất tức giận, hoảng sợ đến cả người phát run. Cô thật vất vả sống lại, cô còn muốn chết trong tay anh ấy hay sao? Nhã Tuệ đau khổ khóc nói. Nhậm Tử Hiền là ai? Cô không biết có phải không? Nếu như cô ấy phát hiện chuyện của cô và Tổng Giám Đốc, cô ấy nhất định sẽ giết cô. Huống chi, Cô cho rằng, cô chắc chắn rằng Tưởng Thiên Lỗi thích cô sao? Đường Khả Hinh cắn chặt môi dưới, trong lòng chua xót khổ sở, nước mắt lan xuống, lắc đầu một cái. Vậy cô làm con thiêu thân lao đầu vào lửa làm cái gì? Nhã Tuệ kích động đưa tay, vỗ vào vai bạn thân kêu khóc. Cô sẽ chết, cô có biết không? Cô sẽ chết, anh ấy không thể nào yêu cô. Đến nay tôi vẫn còn nhớ trận mưa to tới 3 năm trước đây. Cô ngất ở trong mưa, thiếu chút nữa tôi quỳ xuống cầu xin anh ấy đưa cô một đoạn đường. Anh ấy cũng không chịu, cô có biết? Ngay lúc đó tôi lo sợ cỡ nào hay không? Đau lòng cỡ nào hay không? Thương bạn thân của tôi, sống rất đáng thương và hèn mọn. Cô có biết tại sao anh ấy không muốn đưa cô đi hay không? Bởi vì người phụ nữ trong xe kia là ai? Là Như Mạt. Anh ấy muốn bảo vệ người phụ nữ của mình, tình nguyện để cô chết đi. Đoạn thời gian trước, chuyện trên du thuyền còn chưa qua, anh ấy cho rằng cô đẩy Như Mạt xuống biển, suýt chút nữa muốn đẩy cô xuống biển chôn theo. Đường Khả Hinh, những sự thật tàn khốc này, cô quên rồi hay sao? Nước mắt của Đường Khả Hinh lan xuống, mờ mịt nhìn về phía trước, không biết nên nói gì. Nếu như cô quên mất chuyện này, cô sống có tôn nghiêm hay không? Nhã Tuệ khóc nhìn về phía bạn thân nói, tôi vì cô đã tranh cãi với anh ấy. Tôi cũng đã không cần sự nghiệp của chính mình. Cô thì sao? Rốt cuộc cô đang làm cái gì vậy? Thật không dễ dàng mới đi theo Tổng Giám đốc Trang, tìm về một chút tôn nghiêm làm người. Tại sao còn muốn rơi vào trong thế giới của anh ấy? Cô thật vất vả mới thoát ra được mà. Đường Khả Hinh nắm chặt điện thoại di động, cảm giác buồng tim của mình đau đớn tê liệt. Nhớ tới tối hôm qua làm bạn với người đàn ông kia, cô đột nhiên nắm chặt tay bạn thân, khóc nói. Nhã Tuệ, tôi biết tôi không nên thích anh ấy. Tôi biết rõ tôi không nên yêu anh ấy. Giữa chúng tôi không thể nào, tôi biết rõ. Nước mắt của Nhã Tuệ lan xuống, lại nhất thời đau đớn, đến nói không ra lời. Nhưng làm thế nào đây? Đường Khả Hinh ngồi trên ghế salon, đôi mắt đẫm lệ nhìn về phía trước. Lòng đau nhói khóc nói, trái tim của tôi chính là như vậy. Một lần, hai lần, rơi vào trong thế giới của anh ấy, không thể thoát ra. Anh ấy tức giận, anh ấy vui vẻ, anh ấy cô đơn, anh ấy đau đớn, cảm xúc của anh ấy dường như tôi đều hiểu tất cả. Tôi không biết tại sao, nhưng tôi hiểu tất cả. Ngay cả khi anh ấy hiểu lầm tôi, muốn đẩy tôi vào trong biển, tôi cũng hiểu được sự phẫn nộ của anh ấy. Thật ra đó không phải là tức giận, đó là một loại khổ sở, rất khổ sở. Cô điên rồi, cái người điên này, cô điên rồi. Nhã Tuệ đau lòng ngã xuống sàn, liều mạng nắm lấy thân thể của cô khóc nói. Anh ấy muốn giết cô còn hiểu nỗi khổ của anh ấy làm cái gì? Tại sao cô có thể như vậy được chứ? Nếu như tình yêu cần có lý do, tôi có thể tìm ra 100 lý do không thích anh ấy. Đường Khả Hinh rất khổ sở, ngồi ở trên ghế salon bật khóc. Trời ơi, tại sao lại như vậy? Nhã Tuệ ngẩng đầu khóc nói. Tại sao lại như vậy? Tại sao cô trêu chọc thứ người như thế? Nhậm Tử Hiền sẽ giết cô ấy nhất định sẽ giết cô. Tôi không muốn bất cứ điều gì cả, tôi chỉ muốn bạn thân của tôi sống thật tốt. Nhưng vì anh ấy, ngay cả mạng cũng không cần sao. Nếu anh ấy thật lòng với cô, sẽ không bỏ mặc tình cảm hiện tại, lại mập mờ với cô, Khả Hinh. Cô không nên xem thường mình như vậy, cô là người có lòng tự trọng, thân phận kẻ thứ ba này phá vỡ triệt để thế giới của cô. Đường Khả Hinh nghe xong, toàn bộ thế giới bị tan vỡ nát. Rũ xuống, ngồi trên ghế salon, nắm chặt điện thoại di động, nước mắt lại lan xuống. Tại phòng làm việc của Tổng Giám đốc, Tưởng Thiên Lỗi vẫn ngồi ở trước bàn làm việc, xem văn kiện, thỉnh thoảng hơi phân tâm, liếc mắt nhìn điện thoại di động. Bên cạnh văn kiện kia, anh im lặng mỉm cười, tập trung tinh thần một lần nữa, xem nội dung văn kiện. Vào lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, vào đi. Anh tiếp tục xem văn kiện, lạnh nhạt đáp lời. Nhậm Tử Hiền mặc áo len màu trắng lộ vai, mặc váy ngắn màu đen, mang giày bót đến đầu gối màu đen, buộc tóc đuôi ngựa thật cao, đứng ở bên cạnh cửa, nhìn về phía chồng chưa cưới rất bận rộn, cô đột nhiên mỉm cười. Tưởng Thiên Lỗi hơi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Nhậm Tử Hiền. Anh sững sờ hỏi, tại sao em tới vào lúc này? Nhậm Tử Hiền suy nghĩ một chút, liền đi vào trong phòng làm việc, đóng cửa nhẹ lại, đi tới bên ghế salon ngồi xuống mới nói. Mới vừa tham gia buổi tiệc xong, biết anh chưa có trở về nghỉ ngơi, thuận tiện ghé thăm anh một chút. Tưởng Thiên Lỗi không lên tiếng, cúi đầu tiếp tục xem tài liệu. Anh còn bận đến lúc nào cơ? Nhậm Tử Hiền quay đầu nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi hỏi. Không biết, giọng của Tưởng Thiên Lỗi hơi lạnh nhạt. Nhậm Tử Hiền nhìn anh một cái, đột nhiên cảm giác buồn nôn, liền đưa tay bưng chặt miệng, đứng lên thật nhanh, bước nhanh về phía phòng nghỉ ngơi của anh. Tưởng Thiên Lỗi ngạc nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía cánh cửa mở ra của phòng nghỉ ngơi, nghe được bên trong truyền đến tiếng nôn mửa, anh lập tức đứng lên, đi qua phòng khách, đứng ở trước cửa phòng nghỉ ngơi, nhìn Tử Hiền sắc mặt trắng bệch, tay rửa mặt, nuốt cổ họng đắng ghét, run rẩy đi ra. Tưởng Thiên Lỗi cầm hộp khăn giấy bên cạnh, đưa về phía cô hỏi, làm sao vậy? Nhậm Tử Hiền ngẩng đầu lên, nhìn về phía anh, nét mặt có chút căng thẳng, cười nói, mang thai. Tưởng Thiên Lỗi im lặng nhìn về phía cô. Cô nở nụ cười, cầm lấy khăn giấy, lau nhẹ miệng, ném sang một bên, bước chân hơi không vững vàng đi tới bên ghế salon, có chút nhàm chán ngồi xuống, hai chân duỗi thẳng đi ra bàn trà trước mặt. Lại từ trong túi xách của mình rút ra một bao thuốc lá, rút ra một điếu thuốc, đặt ở trong miệng, trong tay cầm cái bật lửa nhanh chóng đốt lên, rít một hơi thật sâu, rồi tao nhã, phong tình thổi nhẹ ra bên ngoài. Tưởng Thiên Lỗi nhìn bộ dáng của cô, liền im lặng đi về phía bên cửa sổ, mở ra một cánh cửa sổ để cho gió biển thổi vào. Nhậm Tử Hiền cầm thuốc lá, nhìn bóng dáng cao lớn của người đàn ông, cô đột nhiên mỉm cười nói, nếu lúc ấy không thích em hút thuốc lá, tại sao đồng ý làm bạn với em? Anh sẽ không gò bó sở thích của em. Tưởng Thiên Lỗi ngồi trên ghế ra, tiếp tục mở văn kiện ra xem. Đó là bởi vì anh không yêu em. Nếu như anh yêu em, cái gì cũng muốn trông nom em, giống như Như Mạt. Nhậm Tử Hiền mỉm cười nói. Tưởng Thiên Lỗi ngẩng đầu lên, nhìn về phía cô, có chút không vui. Nhậm Tử Hiền loạng choạng đứng lên, lê giày cao gót hơn một tấc, đi tới sau lưng Tưởng Thiên Lỗi, đột nhiên từ sau lưng cúi người xuống ôm cổ của anh. Tưởng Thiên Lỗi dừng lại, rốt cuộc tình yêu của anh lúc nào thì chấm dứt? Nhậm Tử Hiền say, thật khó chịu hỏi. Tưởng Thiên Lỗi không lên tiếng. Quên đi, năm nào cũng hỏi, ngày nào cũng hỏi, không có nghĩa gì cả. Nhậm Tử Hiền lập tức buông anh ra, đứng dậy chuẩn bị đi khỏi. Không ngờ tay lơ đáng đụng phải điện thoại di động của anh, rơi xuống đất. Cô có chút nhàm chán khom người xuống, muốn nhặt điện thoại di động lên. Ngón tay lơ đáng đè vào chức năng album. Sau đó nhìn thấy hình ảnh của Đường Khả Hinh ngọt ngào xuất hiện ở trong màn hình điện thoại di động. Trong lúc nhất thời cô tức giận vung tay đưa máy về phía Tưởng Thiên Lỗi hỏi, đây là cái gì? Tưởng Thiên Lỗi chớp chớp mắt một cái, vẫn bình tĩnh nói, đây là hình lúc anh và Đường Khả Hinh trao đổi điện thoại di động thì quản lý Lưu lấy ra chụp. Nói cách khác, anh biết ở trong di động của anh có hình này. Nhậm Tử Hiền hỏi anh một vấn đề khác. Tưởng Thiên Lỗi im lặng không lên tiếng. Nhậm Tử Hiền nhìn ánh mắt của anh, một ngọn lửa đang hừng hực bốc cháy. Không thể tin nổi nhìn sắc mặt bình tĩnh của anh nói, tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Anh đối xử với em như thế nào? Tưởng Thiên Lỗi cũng cao giọng nhìn cô. Nhậm Tử Hiền thở gấp, hai mắt nhanh chóng đỏ bừng, nghẹn ngào, giơ máy, nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi nói, tình yêu của anh và Như Mạt đã làm cho em bị thương tích khắp người. Anh còn muốn trêu chọc đến Đường Khả Hinh để làm tổn thương em sao? Anh và Đường Khả Hinh không có chuyện gì. Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng nhìn về phía Nhậm Tử Hiền nói, Tưởng Thiên Lỗi. Nhậm Tử Hiền rơi lệ nhìn người đàn ông này nói, anh có biết em dễ dàng tha thứ cho anh, dễ dàng tha thứ cho anh bao lâu rồi không? Anh có biết tại sao em dễ dàng tha thứ không? Đó là bởi vì em muốn sống bên cạnh anh suốt cuộc đời. Tưởng Thiên Lỗi cắn chặt răng, hai mắt nhanh chóng lóe lên. Tại sao anh muốn đối xử với em như vậy? Nhậm Tử Hiền điên cuồng đập điện thoại di động xuống đất, sụp đổ kêu lên. Chẳng lẽ anh không có một chút lương tâm hay sao? Một chút cũng không nghĩ tới em hay sao? Trong thế giới của anh không có trách nhiệm hay sao? Trong thế giới của anh không có quan niệm đạo đức hay sao? Tưởng Thiên Lỗi tức giận đứng dậy, nhìn về phía Từ Hiền nói, em nói trong thế giới của anh không có đạo đức, vậy em nói cho anh biết giữa anh và Như Mạt có xảy ra chuyện gì hay không? Nhậm Từ Hiền tức giận rơi lệ nhìn anh, nếu như anh và cô ấy có chuyện gì, em đã không có cơ hội này. Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng nói, anh dắt em ra ngoài từ chỗ cha của em, đã cam kết sẽ không làm chuyện có lỗi với em. Nếu như em cảm thấy chuyện của Đường Khả Hinh vượt qua ranh giới em có thể tha thứ, mâu thuẫn với cái gọi là quan niệm đạo đức của em, như vậy chúng ta chia tay đi. Nhậm Tử Hiền không thể tin nổi nhìn anh. Tưởng Thiên Lỗi cũng bình tĩnh nhìn cô, nước mắt của Nhậm Tử Hiền lăn xuống, nhìn anh, có chút không dám tin hỏi. Anh nói cái gì? Anh nói chia tay với em. Chia tay sao? Tưởng Thiên Lỗi cắn chặt răng, nhìn hai mắt của cô rơi lệ. Toàn bộ thế giới của Nhậm Tử Hiền đột nhiên chìm vào tận trong đau thương, khổ sở hỏi. Anh có yêu em hay không? Thật lòng dắt tay của em hay không? Giữa chúng ta làm sao nói chia tay? Chia tay? Ít nhất cũng từng sống cùng nhau đã rất nhiều năm rồi. Em chỉ một mực chờ đợi anh mà thôi. Em không có sống chung cùng với anh. Tưởng Thiên Lỗi, tất cả đều là khổ sở chờ đợi anh. Lúc anh bị thương, em cũng đã từng làm bạn với anh. Tại sao anh vô tình như vậy? Nói chia tay nhẹ nhõm như vậy? Rốt cuộc, em yêu một người đàn ông như thế nào vậy? Tưởng Thiên Lỗi nhìn bộ dáng bi thương của cô, cắn chặt răng, tuyệt tình quay mặt đi. Nhậm Tử Hiền khổ sở khóc nói, sớm biết yêu một người khổ như vậy, dứt khoát không cần yêu cho xong, cũng không cần phải sống để rơi vào hoàn cảnh như bây giờ, không có một chút tôn nghiêm. Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô. Nhậm Tử Hiền ngẩng đầu lên giống như kêu trời, trời không đáp, gọi đất, đất không nghe. Loại cảm giác này, tại sao lại tuyệt vọng như vậy? Nước mắt từng viên lan xuống, cả người ngã xuống mặt sàn, đột nhiên không nói nên lời, chỉ thật khổ sở nức nở, bi thương không có cách nào rút hết. Từng Tiến Lỗi chậm rãi ngồi xổm người xuống, ở trong không gian nhỏ, đau lòng nhìn Từ Hiền đau buồn, sâu kín nói: "Em cảm thấy vấn đề giữa anh và em có liên quan đến người thứ ba sao? Đây là vấn đề của anh và em." Nhậm Từ Hiền quay đầu, nhìn khuôn mặt kiên nghị của Tưởng Thiết Lỗi. Nhiều năm như vậy, nhìn cũng không chán chút nào, càng nhìn càng yêu. Trong lòng chợt đau xót, nước mắt từng viên lan xuống. Vươn tay sờ sờ vào khuôn mặt của anh, khổ sở nói: "Tại sao anh muốn chia tay với em? Em không thể chia tay. Anh biết không, Tưởng Thiết Lỗi, em không thể chia tay. Bởi vì tình yêu của em qua nhiều năm, sớm đã mọc rễ, nảy mầm ở trong thế giới của anh rồi. Vậy bây giờ vứt bỏ em chết. Anh có biết không, em sẽ chết đấy, đừng chia tay. Cái gì cũng có thể dễ dàng tha thứ, chỉ cần anh không chia tay, cái gì em cũng có thể dễ dàng tha thứ, em cầu xin anh." Cô đột nhiên nhào về phía Tưởng Thiên Lối, ôm cổ anh, khóc rống nói: "Đừng chia tay, em cầu xin anh đó, em thật sự không có thể nào rời khỏi anh đâu. Em làm không có được, em không thể." "Từ Hiền." Tưởng Thiên Lối đau lòng ôm lấy cô, vừa định khuyên giải: "Em không muốn nghe, em không muốn nghe, em không muốn chia tay, em tuyệt đối không muốn chia tay, cho dù em chết, em cũng không chia tay đâu. Em là vợ chưa cưới của Tưởng Thiên Lỗi anh, em không có chia tay." Nhậm Tử Hiền chợt đẩy Tưởng Thiên Lỗi ra, gào khóc đứng lên, xông thẳng ra bên ngoài. "Tử Hiền." Tưởng Thiên Lỗi đột nhiên đứng lên gọi cô. Cửa ầm ầm một tiếng đóng lại, Nhậm Tử Hiền rơi lệ đứng ở cửa. Nhớ tới câu chia tay lúc nãy làm cho cô tuyệt vọng, loạng choạng xông tới trước, nhào vào trong thang máy, run rẩy đưa tay đóng cửa thang máy, cô một mình núp ở trong thế giới nhỏ nhỏ. Trong đầu vẫn quay cuồng lời chia tay của Tưởng Thiên Lỗi, cô chợt bưng mặt, đau khổ đến kêu không ra tiếng, nước mắt câm nín từng viên lan xuống. "A!" Đến cuối cùng, Nhậm Tử Hiền khổ sở kêu lên khóc: "Tưởng Thiên Lỗi, em không chia tay, em chết cũng không chia tay đâu." Tiếng kêu khổ sở vang vào trong phòng làm việc của tổng giám đốc. Tưởng Thiên Lỗi ngồi ở trên ghế da, hai mắt nhắm lại, hơi thở phập phồng. Bóng đêm quá yên tĩnh, ánh trăng treo thật cao,